đó là Viên nguyên soái, trêu chọc không được. Thứ ta muốn, ai động vào người đó phải chết. Sân Mộc lạnh mặt, gỡ từng ngón tay chắc kỳ bảo trên vai mình ra. Viên nguyên soái không phải là đồ vật a. Chắc kỳ bảo tự giác biết mình nói sai, liền nhanh chóng chuyển lời. Kia vậy Viên Cảnh Trạch học trưởng làm sao bây giờ? Này liên quan gì đến Viên Cảnh Trạch? Sân Mộc xuất hiện làm Viên Úc Thần có chút ngoài dự đoán, vẫn luôn chú ý đến bên này. Viên Úc Thần ẩn ẩn nhăn mày, rõ ràng đối với sự lôi kéo của hai người cảm thấy không hài lòng. Ôn Sử nói rất đơn giản, bất quá chỉ là một số câu vô nghĩa hoan nghênh khách nhân, từ đầu đến cuối không đề cập đến Viên Úc Thần một câu. Mắt thấy Ôn Sử đọc diễn văn xong rồi rời đi, gương mặt Ôn Di Kỳ khó nén được vẻ kinh ngạc. Khách khứa phía dưới cũng hoài nghi trong lòng, không hiểu ra sao. Không muốn nhìn Viên Úc Thần cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta. Sân Mộc xoay người chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ tới tại chỗ quẹo đột nhiên đụng phải một thanh niên bên cạnh. Rượu đỏ đổ vào người làm tay áo màu trắng bị vấy bẩn. Sân Mộc không thèm nhìn thanh niên, mặt mũi âm trầm muốn bỏ đi. Thanh niên nhanh hai bước chắn trước người Sân Mộc, vẻ mặt mang đầy tức giận. Ngươi làm bẩn lễ phục của ta, không xin lỗi còn muốn rời đi. Sân Mộc quét mắt liếc thanh niên một cái. Cái ly ngươi bưng trên tay, có liên quan gì tới ta? Ngươi, bị Sân Mộc phản bác chọc giận, thanh niên hùng hổ tới gần một bước. Quỳ xuống nói xin lỗi, bồi thường lễ phục cho ta. Muốn ta quỳ xuống? Mắt Sân Mộc hiện lên hung quang. Hỏi xem lão tổ tông ngươi nhận nổi hay không? Ngươi biết ta là ai không? Hôm nay không xin lỗi ngươi đừng cũng nghĩ. Đừng nghĩ như thế nào? Chắc kỳ bảo nghe tin chạy đến đem Sân Mộc kéo ra phía sau. Nhìn thanh niên cười lạnh. Một tên dòng ba của gia tộc nhỏ cũng dám càn rỡ. Ngươi tính là thứ gì? Trấn an Sân Mộc đang tức giận. Chắc kỳ bảo lấy khóe mắt liếc thanh niên. Ta không biết ngươi đắc ý cái gì. Ngươi có biết ta là ai không? Không biết là bị thái độ Chắc Kỳ Bảo làm cho sinh khí, hay bởi vì tuổi trẻ khí thịnh thần kinh không chịu nổi khiêu khích. Thanh niên trừng mắt. Nguyên lai là Chắc thiếu gia, ta còn nói ai không có gia giáo như vậy. Phanh. Còn chưa dứt lời, Chắc Kỳ Bảo đã một chân đá vào bụng thanh niên, đem thanh niên đá ra xa mấy mét va vào đống bàn ghế, khiến mọi người trong yến hội đều kinh ngạc. Trong yên lặng, Chắc Kỳ Bảo đi đến cạnh thanh niên, từ trên cao nhìn xuống thanh niên bị đau cuộn thành một đoàn. Ta có gia giáo hay không cũng xứng cho ngươi nói. Đừng nói là một ly rượu, hắn dù có đổ lên người ngươi ly nước tiểu, lão tử cũng bảo hộ hắn, ai dám làm gì? Ngươi không nói lý. Thanh niên trừng đỏ bừng đôi mắt, Chắc Kỳ Bảo làm hắn nhục nhã, phẫn nộ lại hổ thẹn. Đừng phân phải trái với lão tử. Bát tự lão tử thiếu cái này. Chắc kỳ bảo khịt mũi coi thường. Sân Mộc ở phía sau vui vẻ, khóe miệng không ngăn được nhếch lên. Hắn đã từng thuận miệng nhắc tới câu này một lần. Cái này thật đúng là học đi đôi với hành a. Nhìn Sân Mộc được Chắc Kỳ Bảo bảo hộ sau người, Viên Úc Thần trao mày, đang chuẩn bị tiến lên giải vây. Ôn Hạo lại đột nhiên xuất hiện ở hiện trường. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Kỳ, Chắc thiếu gia vẫn là cho chút mặt mũi. Ôn Hạo từ trong đám người đi ra, hờ hững nhìn Chắc Kỳ Bảo kiêu ngạo. Chắc Kỳ Bảo lui về phía sau hai bước, cười đến vô lại. Giao lưu tình cảm, tay không khống chế được. Ngươi nói hưu nói vượn. Thanh niên giống giận. Ôn Hạo liếc mắt thanh niên một cái, đứng bên cạnh Sân Mộc bình đạm nói. Hắn là khách của ta. Một mảnh ồ lên. Ánh mắt mọi người xem náo nhiệt lập tức trở nên vi diệu. Cho người máy gia đình thu dọn sạch sẽ, lại phân phó người dẫn thanh niên đi chữa thương. Ôn Hạo cho Sân Mộc một ánh mắt, liền ly khai khỏi đám người. Chăm chú nhìn bóng hai người trước sau rời đi, Viên Úc Thần siết chặt nắm tay, xoay người rời khỏi yến tiệc, né tránh tầm mắt mọi người đi theo. Ngươi không thấy kỳ lạ vì sao ta lại giúp ngươi? Đi hồi lâu, Ôn Hạo không chịu nổi xoay người nhìn Sân Mộc, có chút không hài lòng vì sự trầm mặc của Sân Mộc. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn Ôn Hạo nửa ngày, bĩu môi cười, suy, xen vào chuyện người khác. ngươi vẫn nên lễ phép một chút thì tốt hơn, này thực làm người ta sinh khí. Thật là nhiều lời vô nghĩa. Ôn Hạo, ánh trăng phản chiếu mặt hồ trong suốt khẽ lay động, Ôn Hạo trầm mặc hồi lâu, xoay người nhìn hồ nước, tay gỡ bỏ dây buộc tóc làm mái tóc dài lay động trong gió. Nhìn dáng vẻ cao gầy của Ôn Hạo, tóc dài hỗn loạn làm say mê đôi mắt, trong lòng Sân Mộc phảng phất như bị thứ gì hung hăng chạm vào, mơ hồ sinh ra một tia quen thuộc kỳ lạ. Không chờ Sân Mộc tìm ra loại cảm giác này, Ôn Hạo đã rời đi. Ta cảm thấy sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Sân Mộc nhướng mày, trực giác không phải chỉ nữ nhân mới có sao? Không để ý tới lời nói Sân Mộc, Ôn Hạo dần dần biến mất trong bóng đêm. Sân Mộc thu lại độ cung khóe miệng, mặt vô biểu cảm xoay người nhìn hồ nước, ánh mắt lạnh băng khiến người không rét mà run. Viên Úc Thần đi ra đứng bên cạnh Sân Mộc, cùng hắn ngắm nhìn ánh trăng dưới mặt hồ. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn bầu trời, một vùng sao sáng xinh đẹp hiện lên trong mắt. Ngươi xem, thật đẹp. Viên Úc Thần ngẩng đầu, đúng là rất đẹp. Sân Mộc nhìn Viên Úc Thần, chỉ lên bầu trời sao hỏi, ngươi nói địa cầu là viên nào? Viên Úc Thần thu hồi tầm mắt nhìn sang Sân Mộc, ánh mắt thâm thúy u ám đến đáng sợ, ngữ khí lại không có nửa phần lạnh nhạt. Nhớ nhà. Mơ hồ như không nghe thấy âm thanh của Viên Úc Thần, Sân Mộc thả chân xuống mặt hồ, nhìn ánh sao trong nước không ngừng tan rồi hợp lại. Trước kia địa cầu rất đẹp, là một tinh cầu màu lam, là một thủy cầu sạch sẽ. Ta có thể cho em một viên khác còn đẹp hơn cả vì sao? Viên Úc Thần một tay đem Sân Mộc ôm vào ngực, lời nói cường thế không chấp nhận cự tuyệt. Chỉ lên hướng không trung, Viên Úc Thần âm thanh trầm thấp kiên định. Thích viên nào nhất nói với ta tặng cho em. Bị Viên Úc Thần ôm vào trong ngực, Sân Mộc cười đến giảo hoạt, ngạo khí. Ta muốn ngôi sao, phải là cực kỳ xinh đẹp, ngươi tìm được không? Nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của Sân Mộc, Viên Úc Thần cúi đầu chạm lên trán hắn. Em đang giận ta. Sân Mộc quay mặt đi không nói lời nào, Viên Úc Thần trong lòng bất đắc dĩ. Buông Sân Mộc ra cầm lấy bờ vai hắn. Ta đã nói rõ ràng với Ôn lão, không đi xé xác nha đầu kia đã là sự tín nhiệm tốt nhất. Sân Mộc nghiêng đầu nhìn Viên Úc Thần. Ngươi còn muốn ta phải thế nào? Không tranh chấp cùng Sân Mộc mấy chuyện không có ý nghĩa. Viên Úc Thần trở tay ấn lên quang não đặt bên hông Sân Mộc, mắt hơi nheo lại. Sân Mộc nháy mắt cứng người, cảnh giác cầm lấy bàn tay đang tác quái của Viên Úc Thần. Ngươi làm gì? Em khóa số quang não của ta, ai cho em lá gan đó? Ta nói tay ta tàn ngươi tin không? Dùng sức ném tay Viên Úc Thần ra, Sân Mộc lui về khoảng cách an toàn đề phòng nhìn Viên Úc Thần. Em cảm thấy ta nên tin sao? Viên Úc Thần hít mắt, ẩn ẩn ngọn lửa giận. Ta mặc kệ ngươi tin hay không, mấy chuyện kỳ quái như đạo sĩ tu tiên ta đây cũng tin. Sân Mộc bắt đầu giở trò vô lại với Viên Úc Thần, lười nói lời vô nghĩa cùng Sân Mộc. Viên Úc Thần chân dài tiến lên, trực tiếp đem người chế trụ. Sân Mộc giật mình muốn né ra, lại bị Viên Úc Thần mạnh mẽ kéo lại, đem hắn khóa vào trong ngực. Viên Úc Thần. Sân Mộc phát hỏa ngẩng đầu, lại không nghĩ Viên Úc Thần đúng lúc nhìn xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng cọ qua. Sân Mộc mở to hai mắt không thể tin nhìn Viên Úc Thần. Viên Úc Thần cũng hoảng hốt một lát, đợi phản ứng lại đã đem quang não của Sân Mộc đoạt đi. Thuần thục mở ra bảng thao tác quang não, khi thông tin lần nữa xuất hiện lại trên quang não, Viên Úc Thần mới đem quang não đặt lại bên hông Sân Mộc. Về sau vô luận có sinh khí nhiều bao nhiêu, cũng không được làm như vậy nữa. Sân Mộc phồng má không thèm nhìn Viên Úc Thần, Viên Úc Thần thở dài, nhẹ nhàng xoay mặt Sân Mộc lại. Không thể xúc động như vậy, hiểu không? Ngô, dầu dĩ lên tiếng, dư quang liếc nhìn khóe miệng mỉm cười của Viên Úc Thần, đáy mắt cũng nhanh lộ ra một mặt vui sướng. Nhạy bén cảm nhận được có người tới gần, Sân Mộc nhanh chóng kéo giãn khoảng cách cùng Viên Úc Thần. Ta nghĩ ta chỉ có một sự lựa chọn. Nhìn Sân Mộc rời đi, Viên Úc Thần nhíu nhíu mày, xoay người nhìn Ôn Di Kỳ đang thở hồng hộc chạy tới. Úc Thần ca ca, Ôn Di Kỳ hồng mắt muốn nói lại thôi. Úc thần ca ca, ra ra nói. Thực xin lỗi. Viên Úc thần gật đầu tạ lỗi. Ôn tiểu thư, hứa hẹn giữa các trưởng bối, vẫn là nên hủy đi. Vì cái gì? Ôn Di Kỳ âm thanh bén nhọn lên rất nhiều. Ta có chỗ nào không tốt sao? Nguyên nhân là do ta không cách nào chấp nhận hôn nhân không có cảm tình, ít nhất hiện tại đã không thể. Nước mắt Ôn Di Kỳ cố nén rốt cuộc cũng rơi xuống. Gia Gia nói ngươi có người yêu thích, cô ta là ai? Chuyện giữa hai người chúng ta không hy vọng liên lụy đến người thứ ba. Viên Úc thần xem như đã cảnh cáo. Đừng trêu chọc em ấy, tính tình em ấy không được tốt. Úc thần ca ca. Sân Mộc. Trác Kỳ Bảo tìm được Sân Mộc thì đuổi theo. Đối với chuyện Trác Kỳ Bảo vừa mới bảo vệ mình, Sân Mộc vẫn có chút cảm động, khó có được mà tươi cười. Sân Mộc ý bảo bên ngoài, ngốc ở đây cũng không làm gì, đi thôi. Vậy liền đi, không đoạt hôn. Trác Kỳ Bảo đè giọng nói giống như quân cướp đang lén lút. Nửa ngày mới hiểu được ý tứ Trác Kỳ Bảo. Sân Mộc bĩu môi, với điều kiện của ta còn phải đoạt hôn, mất giá. Đúng rồi. Trác Kỳ Bảo nhẹ nhàng thở ra. Viên Nguyên Soái có cái gì tốt, mất giá. Sân Mộc liếc ngang Trác Kỳ Bảo. Có tin ta giết ngươi hay không? Trác Kỳ Bảo gục đầu, ủy khuất gạt lệ. Ngươi làm tổn thương ta. Ta vẫn là nên cười một cái đi. Sân Mộc, suy, cười, nhanh rời đi. Sân Mộc ngươi từ từ chờ ta. Ta cùng Trác Kỳ Bảo về trường trước. Ngươi về nhà sớm một chút, không được qua đêm bên ngoài. Đây là tin nhắn của Sân Mộc sau khi Viên Úc Thần rời khỏi Ôn gia nhìn thấy. Nhịn không được cười thành tiếng, Viên Úc Thần mở ra quang não, ý cười trên khóe miệng không tiêu tan. Được, ta sẽ về đúng giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, tận thế. Phòng thí nghiệm đóng kín, thiết bị thực nghiệm lạnh lẽo, bạch y nhân đi tới đi lui, thi thể dữ tợn. Hình ảnh không hoàn chỉnh, thanh âm ồn ào, bình thủy tinh bị đập nhiều lần, tiếng thét chói tai, còn có vách tường bị nhiễm đầy máu đỏ. Thời gian như bị người ngăn khóa lại, hư vô mờ ảo không thấy rõ mặt người. Trong hình ảnh đứt quãng, một đôi tay rõ ràng nhặt chìa khóa trên mặt đất lên, ở bụng ngón tay gầy gò tái nhợt là một vết xẻo hình trăng khuyết nhàn nhà. Sân Mộc bỗng nhiên trừng to mắt, tơ máu trong mắt lan rộng. Trái tim khẩn trương quặn đau làm hắn từng ngụm hô hấp không khí, giống như con cá sắp chết, kinh hồn trong đáy mắt còn chưa khôi phục. Sân Mộc, gương mặt Trác Kỳ Bảo xuất hiện trên đỉnh đầu, lộ ra nụ cười ngốc. Tan học rồi, phải đi thôi. Nhắm mắt lại bình phục cảm xúc suy sụp, Sân Mộc chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất, nhìn sân huấn luyện khí thế ngất trời cách đó không xa, trống rỗng rũ người. Lo lắng nhìn nét mặt thất hồn lạc phách của Sân Mộc, Trác Kỳ Bảo ngồi xuống bên cạnh Sân Mộc. Sân Mộc ngươi làm sao vậy? Không có gì, gặp ác mộng. Những gì trong mộng khi tỉnh lại đã trở nên mơ hồ, chỉ có mỗi đôi trắng bệch kia là phá lệ rõ ràng. Nhìn lại bàn tay mình, Sân Mộc có chút thất thần. Hắn đã rất lâu rồi không có nằm mộng, ngày ấy sau khi trở về từ Ôn gia hắn liền cảm thấy bất an, tựa như vận mệnh nhắc nhở hắn gì đó. Có một số chuyện rất quan trọng bị hắn quên mất. Giấc mơ này không giống với trước kia. Hình ảnh xa lạ vô luận thế nào cũng không làm hắn nhớ nổi nửa phần hồi ức. Sân Mộc lần nữa nằm xuống bãi cỏ. Ánh mặt trời ấm áp, tiếng gió nhu hòa, hoa vân vụ đầy trời. Không có tử vong, không có chiến tranh. Tất cả an tĩnh và tốt đẹp giống như một giấc mơ không có thật. Sân Mộc, đêm nay cùng chơi game đi. Nhớ tới con chip cất giữ đã lâu, Sân Mộc đề nghị. Được a. Trác Kỳ Bảo gật đầu. Ngươi nói chơi cái gì? Thợ săn. Hành trình tận thế. Kết thúc chương trình học ban ngày, Sân Mộc rửa mặt xong thì trở lại phòng ngủ, lấy con chip trong hộp ra không chút do dự nhập số liệu vào khoang trò chơi. Chờ số liệu đọc xong, xác định kích hoạt các con chip khác, Sân Mộc nhanh chóng nằm vào khoang trò chơi. Cùng lúc đó, Tiêu Lâm Du đang ở khu giả thuyết huấn luyện tiến hành chiến đấu. Trọng Tử Vũ trong phòng mô phỏng huấn luyện thực chiến đều nhận được tin tức nhắc nhở. Lấy ra con chip mang theo bên người, mắt hai người đều hiện lên vài phần thâm ý cùng trần trờ. không gian giả thuyết tối đen, sân mộc an tĩnh lơ lửng giữa trời sao, âm thanh mờ ảo như từ một thế giới khác truyền đến. Vui lòng xác định thân phận người chơi. Người hư độ. Đừng hỏi tôi, tê co biết đâu. Nhưng kiểu như người ảo đó, lựa chọn thân thể hư độ. Điều chỉnh hình thể khác xa với hình dáng bên ngoài, đường nét lưu loát, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mắt đen hẹp dài sắc bén, cơ thể rắn giỏi khí thế bức người. Người chơi vui lòng lựa chọn vật phẩm cho vào ba lô, giới hạn 3 mẫu. Nhìn không gian đột nhiên xuất hiện trước mắt, sân mộc hơi nheo mắt, không chút do dự nâng tay chọn, đem ba vật phẩm cất vào ba lô. Một xe việt giã, một khẩu súng ngắm, còn có một khảm đao. Khi sân mộc lựa chọn xong, không gian lại lần nữa vang lên âm thanh nhắc nhở. Hoan nghênh người chơi tiến vào trò chơi, hành trình tận thế. Xin người chơi cẩn thận, đây là tận thế thật sự. Không gian bắt đầu vặn vẹo, sân mộc nhắm mắt lại, yên lặng chờ cơn choáng váng qua đi. Tiếng ồn ào bên tai dần dần trở nên rõ ràng, tiếng ô tô bóp còi, phi cơ nổ vang. Sân mộc chậm rãi mở mắt, giữa trời chưa nắng bởi vì vừa trải qua cơn mưa mà không quá nóng bức. Những tòa nhà cao tầng không đồng đều, cửa hàng đang buôn bán hai bên đường, người người huyên náo, người mẫu xinh đẹp tinh xảo trong tủ kính. Mọi thứ nơi đây đều chân thật như những gì sân mộc từng trải qua. Lang thang không điểm đến đi trên đường, chúc chắc né tránh xe cộ bóp còi in ỏi, đờ người nhận lấy tờ quảng cáo cô gái đưa cho. Cảnh sát duy trì trật tự giao thông, sân mộc ngây người đứng ở ven đường chờ đèn xanh đèn đỏ. Lick mở bản giả thuyết trước mặt, lại không tìm được tung tích bọn Trác Kỳ Bảo. Sân mộc nhíu mày, nghi hoặc liệu có phải Trác Kỳ Bảo bị truyền tống đến chỗ nào khác hay không. Đột nhiên phía trước có người chặn đường đi. Sân mộc ngẩng đầu nhìn thanh niên cao gầy trước mặt, không chớp mắt nhìn bản giả thuyết trên tay mình. Sân mộc hơi nhướng mày, tắt bảng trò chơi một cách tự nhiên. Người chơi. Thanh niên gật đầu. Ngươi là ai? Người hư độ. Báo thân phận người chơi. Sân mộc tách khỏi thanh niên tiếp tục đi về phía trước. Thanh niên chần chờ một lát rồi đi theo phía sau sân mộc. Ta là Tật Phong. Sân mộc cong cong khóe miệng không nói gì. Hắn là chủ chip, muốn tra thân phận một người cũng không khó. Lại không nghĩ tới người đầu tiên gặp được lại là y, đoàn trưởng hộ vệ đoàn viện sinh năm tư Tiêu Lâm Du. Đi theo đám người vào thang máy lên tầng cao nhất của một tòa nhà lớn, nhìn ra thành phố, đáy mắt sân mộc hiện lên một tia lưu luyến. Đây là quê nhà của hắn, hành tinh đã bị chết chóc nuốt chửng. Đây là nơi nào? Tiêu Lâm Du một đường đi theo nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Công nguyên năm 2020. 2020, đồng tử Tiêu Lâm Du co rút, thần sắc khó nén được kinh ngạc. Khẩn trương cái gì? Chỉ là trò chơi mà thôi. Trong mắt sân mộc không có hảo ý. Tiêu Lâm Du nháy mắt lui ra sau hai bước, siết chặt hai nắm tay, cảnh giác đề phòng sân mộc. Sân mộc nhếch khóe môi cười như không cười. Tiêu Lâm Du mày nhăn, hai nắm tay không ngừng buộc chặt. Sân mộc có vẻ hứng thú nhìn Tiêu Lâm Du, không có dị năng, ngươi có thể sống ở thế giới này bao lâu? Ngươi rốt cuộc là ai? Cũng giống như ngươi, chỉ là người chơi. Sân mộc bỏ lại Tiêu Lâm Du rời đi. Trời sắp tối, hoàng hôn đem thế giới này nhuộm thành màu đỏ như máu, nhìn bầu trời tựa như bị thiêu cháy. Sân mộc nằm trên chiếc xích đu trong công viên, lẳng lặng nghe tiếng côn trùng và chim kêu hót. Trong trí nhớ, ngày đó cũng như thế này, bầu trời như được đun cháy màu đỏ và không bao giờ được dập tắt. Ca ca, bé gái buộc tóc đuôi ngựa đến gần sân mộc, sợ hãi mở miệng. Anh có thể nhường xích đu lại cho em chơi được không? Sân mộc nhìn hai má ngại ngùng của cô bé, ngoắc ngoắc ngón tay bảo cô bé tới gần. Tiểu nha đầu, sợ quỷ sao? Cô bé gật đầu. Sợ, ma mơ nói quỷ sẽ bắt nha nha ăn luôn. Sân mộc cong khóe miệng. Trời đã sắp tối, quỷ sẽ tới rất nhanh, về nhà đi. Cô bé tròn mắt nhìn sân mộc nửa ngày, liền xoay người chạy đi, chạy vài bước lại quay đầu lại. Ca ca cũng nhanh về nhà đi, không sẽ bị quỷ ăn luôn. Nhìn bóng cô bé, Sân Mộc nhẹ giọng lẩm bẩm, không cơ hội, ta chính là quỷ. Khi ánh sáng cuối cùng dung hòa vào bóng đêm, một tiếng sấm vang lên đánh xuống mặt đất, mưa lớn tầm tã. Sân Mộc cầm chiếc ô màu đen đứng trước tiệm bán báo ven đường, lẳng lặng nhìn nhân loại vội vã chạy trong mưa. Bên ngoài quán cà phê lãng mạn, một đôi tình nhân dường như đang xảy ra mâu thuẫn, xô đẩy tranh chấp kịch liệt. Nam nhân giận dỗi rời đi, nữ nhân đứng hồi lâu trong mưa, đột nhiên nhào đến cắn lên cổ nam sinh gần đó mất đi một khối da thịt. Xung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết, đám người bắt đầu chạy loạn khắp nơi. Mưa to rửa trôi tội lỗi của thế giới, nhưng máu tươi lại nhiễm hồng cả thế giới này. Sân Mộc cầm chiếc ô đen, hờ hững đi trong mưa, bốn phía hỗn loạn dường như đều trở thành bối cảnh cho hắn. Ngày trước cũng như thế này, không có thiên thạch, không có sốt cao, không có dấu hiệu virus xuất hiện, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Một đêm trôi qua, thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Một đêm này đã vẽ lên một dấu chấm cho quá khứ, thế giới mở sang một trang mới. Xe cảnh sát lao nhanh giữa mưa to, tiếng thét chói tai, tiếng khóc la tràn ngập mỗi một góc tòa thành thị. Sau cơn khủng hoảng là phạm tội, những nhân loại ti tiện bắt đầu được đánh thức. Sân Mộc dựa vào cột điện lờ mờ, cầm ô che, miệng không có mùi vị gặm một ổ bánh mì, thở ơ nhìn đường phố không ngừng vang lên tiếng còi cảnh sát. Phía sau lão thử có động tác không an phận, Sân Mộc đem miếng bánh mì cuối cùng nhét vào miệng, khảm đao một, trong tay chỉ hướng bên cạnh. Lúc này ta không có tâm trạng dọn rác rưởi. Đột nhiên phía sau trở nên im bặt, Sân Mộc hất nước mưa trên vai xuống, bung dù rời khỏi cột điện. Cách bình minh còn một chút thời gian, trước tìm chỗ ngủ một giấc rồi nói tiếp. Nhìn Sân Mộc rời đi, một kẻ lưu lạc trong đống rác chậm rãi bò ra, run run rẩy rẩy bò đến thùng rác bên cạnh. Phá mở một trung tâm mua sắm đi đến khu đồ dùng giường chiếu trên đỉnh tòa nhà, yên tâm làm tổ trên chiếc giường thoải mái. Hiện tại ngoài đường đang loạn thành một đoàn, Sân Mộc cũng không lo rằng mình sẽ bị bắt vào cảnh cục. Nửa đêm, đang lúc Sân Mộc ngủ mơ màng, một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện giữa tầng lầu, chậm rãi tới gần mép giường Sân Mộc nằm. Bóng đen ngồi xuống mép giường Sân Mộc, mắt thấy bàn tay đang muốn chạm vào người Sân Mộc. Sân Mộc đột nhiên mở to mắt, chân dùng sức đá vào bên sườn cái bóng kia, khảm đao trên tay đâm tới. Bóng đen khom lưng né tránh chân Sân Mộc đá tới, một tay chế trụ động tác Sân Mộc một lần nữa đem người ấn xuống giường. Sân Mộc căm tức ngước nhìn, đang muốn dùng sức chống cự lần nữa thì đột nhiên đụng phải một đôi mắt quen thuộc. Úc thần! Sân Mộc bột miệng thốt ra. Viên Úc thần buông Sân Mộc ra, lấy ra một cái khăn lông nhẹ nhàng lau đầu tóc ướt nhẹp cho Sân Mộc. Như thế nào để mắc mưa lại không biết lau khô? Vì sao ngươi ở đây? Sân Mộc từ trên giường bò dậy. Viên Úc thần vẫn giữ động tác trên tay, cũng không trả lời vấn đề của Sân Mộc. Sân Mộc cầm tay Viên Úc thần. Tề Lăng Mặt trái phép để ngươi thêm vào. Hắn làm việc dưới tay ta, ta đương nhiên rõ ràng nhất cử nhất động của hắn. Ngươi vẫn luôn biết. Sân Mộc sửng sốt. Tề Lăng Mặt hắn gạt ta. Thấy Viên Úc thần không nói lời nào, Sân Mộc khó thở. Trong tay hắn rốt cuộc còn bao nhiêu con chip? Khóe miệng Viên Úc thần cong lên ý cười. Rất nhiều. Sân Mộc xé rách chiếc khăn trong tay. Cái tên nhân loại đáng chết này, thật là âm hiểm xảo trá. Trấn an Sân Mộc tức giận, Viên Úc thần không giấu vết nói sang chuyện khác. Em có tính toán gì không? Muốn sinh tồn ở nơi này, cũng không phải là chuyện đơn giản. Sân Mộc đắc ý. Viên Cảnh Trạch cùng Trắc Kỳ bảo bọn họ, cần nhất chính là nơi tàn khốc này. Trong bóng đêm Sân Mộc không nhìn thấy ánh mắt mịt mờ của Viên Úc thần. Quá mạo hiểm. Không trải qua mài giũa bọn họ sẽ không có tiền đồ. Sân Mộc khó chịu. Ta là đang nói em. Viên Úc thần lắc đầu. Không chờ Sân Mộc hiểu được ý tứ trong lời nói Viên Úc thần, Viên Úc thần đã đem hắn ấn trở lại giường, kéo chăn cho hắn. Hảo hảo nghỉ ngơi, đừng để quá mệt mỏi. Nhưng mà, ngày mai ta gọi em. Không cho cự tuyệt, che lại đôi mắt Sân Mộc. Đừng nói nữa.